Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Là cái người chết, nếu đương sự đều nói như vậy, kia người khác cũng không hảo nói cái gì nữa. Tạ Như Long sắc mặt tuy rằng không được tốt xem, nhưng trước mặt coi như là khéo léo. Quả thật là đọc quá thư người, có thể khắc chế chính mình, tuy rằng tuổi không lớn, lại có vẻ có chút lão thành. Tạ Như Mây thấy Tạ Như Thiến ngồi ở chỗ đó, chỉ buồn đầu ăn cơm tẻ, không khỏi cảm thấy nàng có vài phần đáng thương. Chính mình cái này cái gọi là đại tỷ, ở cái này trong nhà trước nay liền không có một chút địa vị. So với nguyên chủ ở cái này ra địa vị còn muốn càng thấp. Đại tỷ, người ăn thịt. Tạ Như Mây gắp một chiếc đũa xương sườn đặt ở Tạ Như Thiến trong chén. Lúc này mới thấp giọng nói, Tạ Như Thiến nhìn trong chén kia nhan sắc sáng bóng xương sườn, còn mạo hết sức mê người hương khí, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hơi hơi quay đầu đi, dùng ánh mắt trộm đi đánh giá Trương Thị. Rốt cuộc không có Trương Thị nói, nàng có điểm không dám động. Trương Thị lúc này chính cao hứng cùng chính mình khuê nữ nói chuyện, căn bản là không có đem lực chú ý đặt ở này hai cái không chớp mắt nha đầu trên người. Tạ Như Mây cũng phát hiện Tạ Như Thiến động tác nhỏ, trong lòng không khỏi càng là một trận thở dài. Chính mình cái này đại tỷ nha, thật là bị người áp bách quán. Đại tỷ, người ăn đi, không có quan hệ, nãi nãi sẽ không nói ngươi. Tạ Như Mây ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, xem như một loại an ủi, lại hoặc là một chút tiểu cổ vũ đi. Nghe xong lời này, Tạ Như Thiến rốt cuộc động chiếc đũa, đem kia một khối hương khí phát mũi xương sườn đưa vào trong miệng. Xương sườn thịt thượng dính đầy thơm ngọt nước sốt, thịt chất tươi ngon, ở môi răng gian phát ra ra kịch liệt nhất va chạm. Nàng chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn, ở Tạ gia, nàng có thể ăn đến, vĩnh viễn đều là cơm thừa canh cạn. Mặc dù không phải cơm thừa, cũng không phải cái gì thứ tốt, mọi người từ từ ăn cơm, trò chuyện thiên, ở Tạ gia nhà chính, khó được có một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Bất quá này cảnh tượng lại không có liên tục bao lâu thời gian, trong viện bỗng nhiên truyền đến tiểu hài tử khóc tiếng la. Một tiếng so một tiếng thê thảm, một tiếng so một tiếng kịch liệt. Tạ Như Mây nghe ra là Tạ Như An thanh âm, buông chiếc đũa, lập tức chạy như bay chạy đi ra ngoài. Nàng đi ra phòng ốc, liền thấy Tạ Như An cùng Tạ Như Hổ hai người ở trong sân tư đánh tới cùng nhau. Chính mình cái này đệ đệ tuy rằng là có chút bướng bỉnh nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ đánh người. Chính là cảnh tượng lại làm nàng không thể không cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Tiểu đậu nha đồ ăn hiện giờ cũng có thể có sức lực đánh người khác. Bọn nhỏ khóc tiếng la rốt cuộc vẫn là kinh động đại nhân. Trần Thị từ trong phòng lao tới, thấy chính mình nhi tử bị Tạ Như An đè ở dưới thân, lập tức nổi giận đùng đùng chạy qua đi, một tay đem Tạ Như An đẩy ra, đem chính mình tiểu nhi tử ôm vào trong ngực, đau lòng thẳng hô, ai u, nương tâm can bảo bối nha, người như thế nào bị người đánh, người mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nương cho ngươi làm chủ, có phải hay không bị ngươi nhị bá ra hài tử khi dễ. Tạ Như Hổ có mẫu thân đương hậu thuẫn, liền càng thêm không kiêng nể gì lên, hắn lau lau trên mặt nước mắt, lúc này mới khóc lóc đối Trần Thị nói, nương, hắn khi dễ ta, hắn mắng ta còn đánh ta, người phải cho ta làm chủ nha. Trần Thị vừa nghe lời này, lập tức hướng về phía Tạ Như An thẳng hét lên, người cái này tiểu vương bát đàn, cư nhiên dám đụng đến ta nhi tử động thủ, ta xem ngươi là chán sống. Tạ Như Mây bước nhanh đi ra phía trước, đem Tạ Như An đỡ lên, ôm vào chính mình trong lòng ngực, mắt lạnh nhìn Trần Thị lúc này mới ngữ khí lạnh băng nói. Tam thẩm thật là dài quá một đôi hảo đôi mắt, như thế nào liền phán định ta đệ đệ trước đánh ngươi nhi tử. Rõ ràng là hai đứa nhỏ vặn đánh vào cùng nhau, hiện giờ ngươi đảo nói, là hắn trước khi dễ người. Thật đúng là ác nhân trước cáo trạng a. Tạ Như Hổ tránh ở Trần Thị trong lòng ngực, trộm ngắm Tạ Như Mây, hắn là không thích cái này cái gọi là đường tỷ, rốt cuộc vị này Đường tỷ, vừa rồi liền chính mình ca ca đều dám dạy huấn, lúc này hắn gắt gao nhắm miệng, không hề ngôn ngữ, Trần thị lại là không thuận theo không buông tha. Cái này tạ như mây, vừa rồi khi dễ chính mình ra đại nhi tử, hiện giờ lại dung túng nàng đệ đệ khi dễ chính mình tiểu nhi tử. Thật đúng là đương chính mình cái này đương tím chính là cái người chết sao? Xem Trần thị tức muốn hộc máu, lại tưởng nói điểm cái gì? Tạ như mây lúc này mới cúi đầu hỏi trong lòng ngực Tạ Như An nói. Như An, ngươi nói cho tỷ tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao có thể cùng người khác đánh nhau đâu? Tạ Như An trên mặt cũng treo màu, nho nhỏ gương mặt bị người dùng móng tay vẽ ra vết máu. Trên tay cũng là thanh một khối tím một khối. Xem ra trận này đánh nhau chung hắn cũng không có chiếm cái gì tiện nghi a, Tạ Như An ủy khuất bĩu môi, lúc này mới nói, nhị tỷ, ta không phải cố ý muốn cùng hắn tranh chấp, chính là hắn vừa rồi mắng ta, còn nói chúng ta nhị phòng là quỷ nghèo, nói tỷ tỷ là không có giáo dưỡng người đàn bà đanh đá. Ta khí bất quá, mới cùng hắn tranh hai câu, hắn một bên đánh ta, một bên lại mắng đại ca là cái người què, ta như thế nào có thể nhẫn đâu, cho nên liền đánh đi trở về. Chính là nhị tỷ, chúng ta tiểu sức lực tiểu, như thế nào có thể đánh thắng được hắn đâu? Tạ Như An nói, đậu đại nước mắt hạt châu liền như vậy từ trên mặt chảy xuống dưới. Nện ở Tạ Như Mây mờ u bàn tay thượng, làm nàng không khỏi cảm thấy từng đợt đau lòng, chính mình cái này đệ đệ nha. Xưa nay là hiểu chuyện, hiện giờ vừa thấy thật là hiểu chuyện đối với như vậy lý do thoái thác. Trần thị lại là không hài lòng, lập tức đánh gãy hắn lúc này mới nói, người này tiểu vương bát đản, chiếm tiện nghi, còn dám oan uổng người, nhà của chúng ta như hổ, tốt như vậy hài tử, như thế nào sẽ nói như vậy hỗn trướng lời nói, khẳng định là ngươi muốn vu hãm ta nhi tử. Cho nên mới nói như vậy, Trần thị nói âm lạc. Trong phòng các trưởng bối đều ra tới, đứng ở cửa nhìn trận này trò khôi hài, Trương thị vốn là vui vẻ trên mặt giờ phút này lại treo vài phần vẻ mặt phẫn nộ, hướng về phía Tạ Chí Xương rất là không hài lòng nói. Lão nhị, hôm nay ta hảo hảo ngày sinh, các ngươi này toàn ra là muốn nháo cái gì? Tạ Chí Xương sắc mặt cũng không được tốt xem. Hắn xem xét chính mình tam đệ, thấy tiết ngăn ngừa cũng không tính toán nói cái gì, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn là nhẫn nại tính tình, nói khẽ với Trương thị nói, nương, bất quá là bọn nhỏ chi gian chơi đùa, không cần thật sự, Liễu thị nhìn nhi tử treo màu. Đã sớm đau lòng nhào tới, giống gà mái hộ tiểu kê giống nhau đem Tạ Như An ôm vào trong lòng ngực. Bất quá nàng đảo không giống Trần thị như vậy dương nanh múa vuốt. Chỉ thấp giọng trộm khóc thút thít nói. Như An, ngươi không sao chứ, như thế nào biến thành như vậy a? Có đau hay không a? Tạ Như An có tỷ tỷ hỗ trợ làm chủ, lại có mẫu thân đau lòng, mặc dù là lại khó chịu. Lúc này tử cũng không có vừa rồi như vậy ủy khuất, Trương thị lại là nghe không được chính mình nhi. Tử nói. Lúc này xem Liễu thị ôm hài tử càng thêm tức giận mắng nói. Đều là ngươi này tăng môn tinh, hảo hảo ngày sinh, làm ngươi làm thành bộ dáng này. Ngươi nhìn xem ngươi đem chúng ta Tạ gia tôn tử đều mang thành bộ dáng gì. Sớm biết rằng, lúc trước liền không nên làm bọn nhỏ đi theo các ngươi đi ra ngoài. Không đúng, lúc trước nếu là làm lão nhị hưu ngươi, nơi nào sẽ nháo ra nhiều chuyện như vậy. Ngoặc kép, hết chương.